Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 720. Đói bụng cầu xuất chuồng. Thành Hoàng gia lúc này căn bản liền không lo được chính mình cái kia thân phận cao quý. Cùng Hùng Biêu hai người vội vàng chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Lại bị vệ tiểu bắc từ chối. Đùa gì thế, tuy nói phía dưới tiên bối kêu hoa kê quen. Nhưng mặt trên xương sườn hải sản thang còn kém hỏa hầu đây. Muốn đập phá chính mình một đời thần trù bảng hiệu sao? Vệ tiểu bắc đưa tay liền đem hai cái gần như sắp phải đem đầu lưỡi đưa vào trong nồi ra hỏa đẩy ra. Suy nghĩ chốc lát, hướng về thang Riga một điểm hồ tiêu chưa? Này có thể nói là vẽ rồng điểm mắt. Cái kia tông bột phấn màu vàng phiêu bay là tả rơi vào thang bên trong sau khi... Theo mặc dù là một luồng khiến người ta khó có thể khắc chế hương vị bắt đầu bay lên. Đem cái vung trên, nồi sắt đoan mờ, vệ tiểu bắc cũng không sợ hãi cái kia vẫn còn chưa hoàn toàn tắt hỏa diễm. Đưa tay ở hỏa bên trong một trận chảo đào sau khi. Ba người kia đã bị sức nóng khảo đến khô nứt nê cầu liền bị vệ tiểu bắc bắt được đi ra. Một người một cái, tự nhiên không cần nhiều lời. Nê cầu đã khô nứt, nhẹ nhàng xé ra, chính là một luồng mùi hương ngây ngất truyền ra, khiến người ta ngụm nước không nhịn được nhỏ xuống, vừa nhìn liền ăn thật ngon. Hùng Biêu lúc này nhìn xanh mượt lá sen bên dưới, cái kia nóng hổi, tươi mới cực kỳ kê, đều có chút không nỡ ăn, do dự tổng hội đưa tới bất ngờ. Cái này không thể bàn cãi chân lý thích hợp với tuyệt đại đa số tình huống. Mà Hùng Biêu sau khi tao ngộ đúng là như thế, ngay khi Hùng Biêu quyết định, xé ra lá sen, chuẩn bị một cái cắn tới đến thời điểm, liền nghe đến bên người một luồng tật phong quát đến. Hùng Biêu theo bản năng lóe lên, tránh thoát tật phong tập kích, nhưng sau một khắc nhưng phát hiện mình trong tay kê biến mất rồi. Định thần nhìn lại, nhưng là một cái nam, 6 tuổi bé gái. Cái kia kiều tiểu khả ái hai trên nâng không đúng là mình kê sao? Trả lại ta, Hùng Biêu đưa tay liền muốn đem đồ ăn cho đoạt lại. Dưới cái nhìn của hắn, đối phó như thế cái tiểu nha đầu, quả thực không cần tí tẹo sức lực. Có thể sau một khắc, tiểu nha đầu kia liền không thấy bóng dáng. Thay vào đó nhưng là Thành Hoàng gia tức đến nổ phổi tiếng hô. Ta kê, không thể nghi ngờ. Liền ngay cả Thành Hoàng gia trên tay kê cũng bị tiểu nha đầu này cho đoạt. Tiểu nha đầu kia lúc này hướng về trên không phóng đi. Một tay một con gà, tấm kia miệng nhỏ nhưng dường như thao thế giống như vậy. Không một hồi, liền đem hai con kê gặm đến sạch sành xanh, là có thể nhẫn tục không thể nhẫn a. Hùng Biêu nổi giận, rút ra eo đao liền chuẩn bị xông lên cho nàng một ít đẹp đẽ. Tiểu nha đầu này quả thực quá đáng ghét, bất quá sau một khắc, nhìn thấy tiểu nha đầu hướng về vệ tiểu bắc bay đi. Hùng Biêu vui vẻ, đem rút ra eo đao thu về, không nghi ngờ chút nào, làm bạn xấu, Hùng Biêu tự nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy vệ tiểu bắc trong tay kê cũng bị tiểu nha đầu cướp đi. Vui một mình không bằng mọi người đều vui mà, có thể để Hùng Biêu hầu như đem con ngươi rơi ra ngoài chính là. Cái kia vệ tiểu bắc nhìn thấy tiểu nha đầu bay qua. Dĩ nhiên không có né tránh, ngược lại đem trong tay mình chưa dùng ăn kê đưa sang. Này, này, chuyện này quả thật, được rồi, Hùng Biêu đáng được ăn mừng chính là, Thành Hoàng gia lúc này gọi ra đối phương tên gọi, miễn cưỡng ngừng lại Hùng Biêu sắp quát mắng lên tiếng thô tục. Tiểu thần gặp thất ti ngọc nữ, thất ti ngọc nữ. Hùng Biêu lập tức ở trong đầu lóe qua tin tức tương quan. Cuối cùng phán định, đối phương cấp độ có thể còn cao hơn chính mình hơn nhiều. Trước vẻ giận dữ nhất thời tiêu tan sạch sẽ, thay vào đó nhưng là một mặt nụ cười, gần giống như trước bị cướp đi đồ ăn không phải là mình. Đối mặt chúng thân, nhân bắt chuyện, này thất ti ngọc nữ nhất quán trầm mặc ít lời, ân, dĩ nhiên đối với cho nàng mà nói. Lúc này quan trọng nhất chính là ăn, nơi nào còn nhớ được cùng người khác đối thoại. Bất quá, thất ti ngọc nữ cùng ăn tốc độ trái lại đủ khiến Hùng Biêu như vậy biêu hình tráng hán xấu hổ. trước sau không tới 20 giây, nhất toàn bộ kêu hoa kê cũng chỉ còn sót lại khung xương. Vỗ vỗ tay nhỏ, bên trên đầy mỡ hết mức tự mình biến mất. Đến lúc này, này thất ti ngọc nữ vừa mới ngẩng đầu nhìn vệ tiểu bác. Trên mặt mang theo không ít nụ cười. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vệ tiểu bác giơ tay phải lên quơ quơ biến thành đồng hồ đeo tay vòng tay chứa đồ. Có thể không đem cái này vòng tay chứa đồ không gian biến lớn một chút. Thất ti ngọc nữ lúc này vừa mới vui mừng nở nụ cười. Này có cái gì tốt cười? Hùng Biêu có chút sững sờ nhìn tiểu nha đầu. Hắn căn bản liền không biết thất ti ngọc nữ sở dĩ cao hứng là nguyên nhân tại sao. Cái này vòng tay chứa đồ đã không có cải tạo chỗ trống. Như vậy đi, ta cái này chiếc nhẫn chứa đồ cho ngươi. Ngươi cần cho ta cái kia thất ti ngọc nữ nói chuyện. Liền đem tay phải ngón út trên một cái nhẫn lấy xuống. Nhẹ nhàng loáng một cái. Bên trong một đống đồ vật đi rơi xuống, bất quá chưa trúng những thứ đó đi rơi trên mặt đất trước. Lại gỡ xuống một con vòng tay, nhẹ nhàng loáng một cái, những kia rơi xuống đồ vật liền hết mức biến mất. Vệ tiểu bác biết, những thứ đó đều bị thất ti ngọc nữ thu vào vòng tay. Không nghi ngờ chút nào, thất ti ngọc nữ vòng tay tuyệt đối cũng là chứa đồ bảo bối. Không chắc so với cái kia cái gọi là chiếc nhẫn chứa đồ không gian càng to lớn hơn. Bất quá, vệ tiểu bác cũng không có lớn như vậy tâm. Chỉ cần này chiếc nhẫn chứa đồ so với vòng tay chứa đồ không gian đại là được. 50 phân, nếu như ngươi muốn chứa đồ vòng tay, liền muốn 200 phân. Thất ti ngọc nữ hướng về vệ tiểu bác so với một cái lòng bàn tay. Sau khi lại giá hai cái ngón tay. 200 phân, vệ tiểu bắc lại không phải người ngu, tự nhiên biết này 200 phân là cái gì, 200 phân tiên phẩm thức ăn, đùa gì thế, chính mình tích góp lâu như vậy, trong vòng tay chứa đồ cũng chỉ có 112 phân tiên phẩm thức ăn. Xem ra cái kia chứa đồ vòng tay là không hy vọng. Bất quá, hai chiếc nhẫn chữ vật cũng không có vấn đề, vệ tiểu bắc cũng không do dự. Lập tức liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra 100 phân tiên phẩm thức ăn. Nắm đồ vật đến tay mới là bảo bối. Không lấy được cũng chỉ là đại bính thôi. Đối với điểm này, vệ tiểu bác là rất rõ ràng. Bất quá nói đi nói lại. Này 100 phân tiên phẩm thức ăn. Tự nhiên không thể đều là một loại món ăn. Các loại hình đều có. Có thịt nướng loại, có xào rau loại, có đôn món ăn loại. Càng có nước canh, tiểu ăn cái gì, dù sao, vệ tiểu bác cũng không thể nào nhiều lần làm ra tiên phẩm thức ăn đến. Tình cờ làm ra một lần, thì sẽ thu vào trong vòng tay chứa đồ dự trữ lên. Như vậy, vừa mới đem tiên phẩm thức ăn tích góp đến chừng 100 phân. Đau lòng không? Không đau lòng, đối với vệ tiểu bác mà nói. Điều này có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính tiên phẩm thức ăn trên căn bản không có bao nhiêu tác dụng, trái lại, đối với hôi giới bên trong tồn tại mà nói, này tiên phẩm thức ăn không thể nghi ngờ được cho là một loại thần kỳ bảo bối. Đương nhiên, vệ tiểu bắc hiện tại đại khái cũng đoán được một điểm. Tiên phẩm thức ăn đối với hôi giới tồn tại mà nói, hẳn là có thể tăng lên bọn họ ở phương diện khác năng lực. Ân, cái này có thể thí nghiệm một thoáng. 100 phân tiên phẩm thức ăn lấy ra sau khi, liền bị thất ti ngọc nữ không thể chờ đợi được nữa thu vào chứa đồ đinh tai. Sau khi hai chiếc nhẫn chữ vật liền rơi vào vệ tiểu bắc trên tay. Cái này có thể hay không giúp đỡ giải trừ một thoáng nhận chủ hiệu quả. Này có càng tốt hơn chứa đồ bảo bối. Trước vòng tay chứa đồ dĩ nhiên là có thể thế đổi lại. Vệ tiểu bắc mặt dày tiến đến thất ti ngọc nữ bên người. Chỉ vòng tay chứa đồ, coi như trước cái kia kê thù lao đi, hay là được kêu là hoa kê xác thực ăn ngon. Thất ti ngọc nữ cũng không có từ chối, sau đó lấy ra một cái ngân châm, ở vệ tiểu bắc trên cánh tay nhẹ nhàng đâm một cái. Nguyên bản có thể chống lại đạn súng máy cứng cỏi da rẻ. Dĩ nhiên ở này tỉ mỉ ngân châm bên dưới trong nháy mắt phá tan. Này ngược lại là vệ tiểu bắc không nghĩ tới. này Thất Ti Ngọc Nữ quả nhiên không đơn giản. Từ trên người Vệ Tiểu Bắc lấy ra nhất giọt máu tươi. Cái kia Thất Ti Ngọc Nữ liền đem máu tươi bôi lên ở vòng tay chứa đồ bên trên. Sau đó khinh niệm mấy tiếng, tay phải ở vòng tay chứa đồ trên gõ nhẹ mấy cái. Cũng căn dặn Vệ Tiểu Bắc, không muốn chống cự, Vệ Tiểu Bắc còn không phản ứng lại. Liền cảm giác mình cùng cái kia vòng tay chứa đồ trong lúc đó xuất hiện một loại ba động kỳ dị. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được, nếu như mình trong lòng chống cự, gợn sóng này liền sẽ lập tức biến mất, nguyên lai đây chính là giải trừ nhỏ máu trói chặt thủ đoạn. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không chống cự, nếu không thì, này Thất Ti Ngọc Nữ có nguyện ý hay không kế tục hỗ trợ liền xong dấu chấm hỏi. Mấy tức sau khi, Vệ Tiểu Bắc cùng vòng tay chứa đồ trong lúc đó liên hệ hết mức chặt đứt. Vệ Tiểu Bắc tuy nói vẫn có thể khống chế này vòng tay chứa đồ. Nhưng người khác cũng tương tự có thể khống chế vật ấy. Đúng rồi, lần sau cầm trong tay yêu bài ở trong lòng hô hoán bản thân tên gọi là có thể liên hệ bản thân. Thất Ti Ngọc Nữ đối với chuyến này tựa hồ rất hài lòng. Giải trừ vòng tay chứa đồ nhận chủ sau, liền ở Vệ Tiểu Bắc bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng, xông thẳng lên trời, trong khoảnh khắc cắt ra bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Thì ra là như vậy, Vệ Tiểu Bắc không khỏi đem treo ở trước ngực yêu bài lấy ra vừa nhìn. Tên gọi, Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ Thần Hổ Chủ Hồn Thất Ti Ngọc Nữ Chỉ Yêu. Chân phẩm, chất liệu, bán thạch bán ngọc giới thiệu. Này yêu vì là Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ Thần Hổ Chủ Hồn Thất Ti Ngọc Nữ chế tạo. Bên trên phụ có không ít bùa chú lực lượng. Hiệu quả nhất, nắm này bài giả, có thể điều động một tia thần hổ lực lượng. Truy đề tập nã cô hồn trệ phách, yêu ma quỷ quái. Hiệu quả 2, nắm này bài giả, có thể suy yếu linh thể hiệu quả ảnh hưởng. Hiệu quả 3, liên lạc, cầm trong tay yêu, tâm niệm Thất Ti Ngọc Nữ thần tên. Có thể cùng với liên lạc quả nhiên, này yêu bài xuất hiện biến hóa. Hiệu quả 3, nguyên bản chính là dấu chấm hỏi. Hiện tại nhưng hiển hiện ra liên lạc công năng. Nếu như sớm một bước biết điều này có thể lực, tự mình rót là không cần bị thành hoàng gia hãm hại. Đương nhiên, nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như không phải thành hoàng gia liên lạc với Thất Ti Ngọc Nữ, này yêu cũng không cách nào hiển hiện ra cái năng lực này. Nhất ẩm nhất mổ, có nguyên nhân mới có quả. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đợi đến cái kia màu vàng cầu vồng hoàn toàn biến mất ở chân trời. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem sự chú ý quay lại trên tay hai chiếc nhẫn. Bắc Văn Cường thức khởi động. Tên gọi, Thất Ti Ngọc Nữ Giới. Chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ Thất Ti Ngọc Nữ tự tay chế tạo chi chiếc nhẫn chứa đồ. Hiệu quả nhất, cỡ trung không gian, bên trong nắm giữ 1,500 thước vuông không gian độc lập. Có thể gửi hiện thực item, có thể gửi ủng có trí khôn sinh vật, nhưng cần đối phương không chống cự. Hiệu quả 2, nhỏ máu nhận chủ, cần hấp thu ký chủ 1/3 huyết dịch vừa mới nhận chủ. Nhận chủ sau khi, vật ấy rời đi ký chủ vượt qua 30 mét, tự mình trở về, ký chủ tử vong. Vật ấy tự mình đóng kín ở nhìn này Thất Ti Ngọc Nữ giới thuộc tính biểu sau. Vệ Tiểu Bắc miệng đều có chút bế không lên, không nói những cái khác, chỉ là cái kia 1,500 thước vuông dự trữ không gian liền đủ để trị về cái kia 100 phân tiên. Phẩm thức ăn, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.